Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, chương 2526, sắp chia tay. Tôn Sách điều chỉnh nhân sự bản dự thảo lọt vào phản đối. Có so sánh uyển chuyển, có so sánh trực tiếp, chất vấn tiêu điểm là Nhữ Dĩnh Người, Tân Bì, Trần Đáo, còn có tọa trấn quan Trung Tuần Úc. Đều là Nhữ Dĩnh Người. Bên trong lại lấy Trần Đáo gặp nghi vấn lớn nhất. Có người theo chiến thuật góc độ cân nhắc, cho rằng giáp kỵ tuy nhiên lực công kích cường đại, tốc sức chịu đựng lại có hạn, cùng tới lui như gió tiên ti người tác chiến chưa chắc có ưu thế. Có người theo nhân sự góc độ cân nhắc, cho rằng Trần Đáo vừa tới Bắc Cương không lâu, lại chuyển Lương Châu, chưa hẳn có thể thích ứng địa phương khí hậu cùng hoàn cảnh. Không bằng điều Mã Siêu hồi Lương Châu, cho dù là điều Hàn Dương đi đều so Trần Đáo phù hợp một số. Rốt cuộc Hàn Dương đã từng theo Tôn Kiên tại Tây Lương chiến đấu qua. Có người lại cho rằng căn bản không cần thiết huy động nhân lực. Lương Châu có Ngọc Môn, Kim Thành, Vũ Huy Ba Đốc, tổng binh lực gần 20.000 kỵ. Coi như tiên ti người khôi phục nguyên khí, cũng không có khả năng xâm nhập Lương Châu nội địa, nhiều nhất là Đôn Hoàng, Tử Tuyền hội thụ một số ảnh hưởng, phái mấy cái văn võ vẹn toàn tướng lãnh bỏ tới, liền An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc đều không cần thiết rời trấn Lương Châu. Quan Trung sơ định, Hán Trung khai chiến sắp đến, vẫn là cần đại tướng trấn thủ, lý do đều rất đường hoàng. Nhưng Tôn Sách quá quen thuộc những người này phương thức nói chuyện, tùy tiện nghe ra lý tính sau lưng đánh nhau vì thể diện. So với Tuân Úc đại biểu Nhữ Dĩnh Văn Thần, Trần Đáo, Lữ Mông đại biểu Nhữ Dĩnh Võ Tướng quật khởi, càng khiến người sợ hãi Nhữ Toánh hệ cường đại, vô ý thức tiến hành chống lại. Nhữ Dĩnh Người không cam lòng yếu thế, phấn khởi phản kích. Nhưng làm Nhữ Dĩnh đại biểu Quách gia không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thanh âm của bọn hắn tổng lộ ra phân lượng không đủ. Tự Thụ, Lưu Diệp, Quốc Huyên cũng không nói lời nào. Một bộ giải quyết việc chung, thờ ơ lạnh nhạt bộ dáng. Nhìn lấy những đại thần này lục đục với nhau, Tôn Sách không thể nói lừa khẳng định là giả. Muốn nói có nhiều gấp, cũng chưa chắc. Bảo trì trên triều đình khác biệt phe phái tương đối thăng bằng vốn chính là một loại lý tính. Bất luận cái gì tập đoàn nội bộ đều khó có khả năng là hòa hợp êm thấm. Có khác nhau, có tranh đấu, mới là hiện tượng bình thường. Lương Châu sự tình không phải một ngày hai ngày thì có thể giải quyết. Đều có thể để bọn hắn chậm rãi thảo luận. Có Lỗ Túc tọa trấn quan trung. Tuy nhiên có thể ra lũng quan tiếp viện, cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì. Ngược lại là đánh chiếm Tỷ Quy huyện thành chiến sự không thể lại kéo. Mùa lũ sắp tới, nước mưa tăng nhiều, mỗi kéo một ngày thì tăng thêm một phần mạo hiểm. Tôn Quyền cũng ý thức được cái này nguy hiểm. Mấy lần xin chiến, đồng thời đối quân sư xử, quân mưu chỗ nóng lòng tranh luận Lương Châu sự tình bất mãn. Cho rằng bọn họ lẫn lộn đầu đuôi, nặng nhẹ chẳng phân biệt được. Quân sư sử bị chọc giận, một cái gọi Hồ Chất tuổi trẻ thực tập tham quân đối Tôn Quyền đề giao tác chiến phương án đại thêm. Chỉ trích, nói hắn cái phương án này cũng là làm bừa, không có chút nào chiến thuật có thể nói, kiến nghị cho hắn một cái người lương thiện cấp B đánh giá. Đây là quân sư sử có xem xét chế độ đến nay chưa bao giờ có thành tích. Lại kém một chút, cái kia chính là phủ quyết. Tôn Quyền giận tím mặt, tại chỗ hỏi lại Hồ Chất. Theo ý kiến của ngươi, như thế nào tiến công mới là chiến thuật? Hồ Chất nói, lúc này cũng không phải là công thành thời cơ tốt. Tốt nhất chiến thuật là không tấn công. Các loại mùa mưa đi qua, cắt đứt Tỷ Quy ngoài thành dòng nước. Khiến cho trong thành đoạn thủy, nhiều nhất không quá nửa tháng, Tỷ Quy giáng xuống, Tôn Quyền khó thở mà cười, lười nhác cùng hắn tính toán, trực tiếp tìm Tôn Sách khiếu nại. Tôn Sách nghe xong Tôn Quyền giảng thuật, cũng có chút ngoài ý muốn, khiến người ta đem Hồ Chất gọi tới, ở trước mặt hỏi thăm. Qua một hồi, Tự Thụ tiến đến, đi theo phía sau một cái tuổi trẻ tham quân. Tự Thụ đưa lên xem xét báo cáo. Tôn Sách xem xét, phía trên định là yêu cấp cấp C, tuy nhiên không phải người lương thiện cấp cấp B, đánh giá lại cũng không cao. Trừ cái đó ra, Tự Thụ không có thoải mái gặp, chỉ là ký tên. Tôn Sách để xuống xem xét báo cáo, nhìn lấy người tuổi trẻ kia, người chính là Hồ Chất. Hồ Chất bộ dạng non nớt, vóc dáng cũng không cao, thoạt nhìn như là chỉ có 15-16 tuổi, còn không có chòm râu dài, trên môi mới chỉ có một tầng nhung lông. Hắn mới vừa rồi là nhất thời kích động, nói xong cũng hối hận, bây giờ bị gọi vào thiên tử trước mặt, sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, chỉ là dáng chống đỡ lấy mới không có quỳ xuống. Tôn Sách đặt câu hỏi, hắn vô ý thức chắp tay một cái, đáp một tiếng, thanh âm khàn giọng. Tôn Sách cười, nhìn đến quân sư sử vừa mới làm cho rất lợi hại a. Cuống họng đều câm, người tới, ban rượu. A, người bao lớn? Tròn 18 không? Gặp Tôn Sách hòa ái, vẫn chưa nổi giận, Hồ Chất hơi chút buông lỏng chút, thần mạo muội, dám cáo bệ hạ, thần mặt non, chỉ là xem ra tuổi trẻ, thực đã 20, có thể uống rượu. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, sai người ban rượu. Hồ Chất hai mắt phát sáng, ánh mắt đi cùng bưng rượu lăng thống đi, còn không tự chủ được liếm bờ môi, thèm chảy nước miếng. Tự Thụ xem ở rõ ràng, tàng hắng một cái, quát nói, trước mặt bệ hạ, không được càn rỡ. Ây, Hồ Chất vội vàng đáp ứng, thu hồi ánh mắt. Tự Thụ cười khổ nói, cái này nhóc con tuổi không lớn lắm, lại là rượu ngon, hôm qua sợ là lại uống nhiều tửu, hôm nay làm càn, đối Trường Sa Vương bất kính, còn mời Trường Sa Vương khoan hồng độ lượng, không muốn cùng hắn tính toán. Tôn Quyền rất miễn cưỡng cười cười, miệng nói, sao dám. Tôn Sách cười cười, nguyên lai là cái tửu đồ. Hồ Chất theo tiếng đáp, khởi bẩm bệ hạ, tửu đồ là thần chuyện tốt bạn tương tử thông danh hào, thần không dám mạo hiểm dùng. Tôn Sách nhíu nhíu mày, người nào? Thần chuyện tốt bạn, tương tể tương tử thông, danh xưng tửu đồ. Tôn Sách một lần nữa nhìn Hồ Chất hai mắt, hắn nhớ tới đến người kia là ai. Cái này xem ra mặt non tuổi trẻ tham quân không phải hạng người bình thường. Khó trách hắn dám nói năng lỗ mãng, đối Tôn Quyền phương án ngang ngược chỉ trích. Tôn Quyền phương án tuy nhiên không đến mức không còn gì khác, thế nhưng là bình tĩnh mà xem xét, xác thực cũng không có gì điểm sáng, nhiều nhất là hợp cách mà thôi. Người lương thiện cấp cấp B không đến mức, nhưng yêu cấp cũng không đủ trình độ. Trên báo cáo yêu cấp cấp C hữu tình mặt thành phần, lăng thống mang tới tửu, vì Tôn Sách, Tôn Quyền, Tự Thụ các phụng một ly, sau cùng mới cho Hồ Chất. Hồ Chất tiếp nhận tửu, uống một hơi cạn sạch, vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái. Tôn Sách thấy thế, buồn cười, nói một chút lý do của ngươi đi. Nói hay lắm, chấm chén rượu này cũng thưởng ngươi. Nói không được khá, đây chính là ngươi tại quân sư sử một lần cuối cùng phát biểu. Duy, một chén rượu vào trong bụng, Hồ Chất như kỳ tích bình tĩnh trở lại, bình tĩnh chắp tay thở dài, bệ hạ, tỷ quy tuy nhiên lâm giang, lấy nước cũng không tiện, cực độ ỷ lại tại bắt nguồn từ ngoài thành Ngoạc Nghiêu Sơn hai đảo khe suối. Như là nước mưa thiếu thu đông mùa vụ, chỉ cần chặt đứt cái kia hai đảo tiểu khê, trong thành liền sẽ đoạn thủy. Người nếu không có nước, so không có lương thực càng khó. Không ra 10 ngày, trong thành tất bại. Bây giờ là đầu mùa hè, nước mưa có phần thịnh, coi như chặt đứt ngoài thành khe suối, trong thành cũng có hồ nước có thể dùng. hoặc là dùng gốm nồi đồng, gốm bồn tiếp nước mưa, cũng có thể giải quyết vấn đề. Chống đỡ mấy ngày, Tôn Quyền nhịn không được phản bác, coi như trời không mưa, chẳng lẽ trong thành không có nước giếng có thể dùng? Hồ Chất nhìn Tôn Quyền liếc một chút, đại vương có chỗ không biết. Tỷ quy nhiều thạch thiếu đất, dưới chân vài thước chính là cố chấp, đào không giếng, nếu không phải như thế, tỷ quy như thế nào lại ỉ lại ngoài thành khe suối? Hắn đón đến, nhịn không được lại bù một câu, sông lớn hai bên bờ san sát vách đá. Đại vương một mực làm như không thấy sao? Tôn Quyền chính là một bên uống tửu một bên suy nghĩ. Nghe xong Hồ Chất câu nói này, nhất thời nổi trận lôi đình, vươn người đứng dậy, trong tay tửu cũng vẩy hơn phân nửa. Nếu không phải Tôn Sách tại chỗ, hắn đoán chừng sẽ trực tiếp dội tại Hồ Chất trên mặt. Hồ Chất nhìn lấy bảo tẩu Tôn Quyền, co lại rụt cổ, không lên tiếng. Tôn Quyền cũng ý thức được chính mình thất thố, hối hận không kịp, chột dạ nhìn một chút Tôn Sách. Tôn Sách bất động thanh sắc, Hồ Chất, theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào công thành? Hồ Chất hì hục hai tiếng, như là phi công không thể. Trừ cường công, cũng không cách khác có thể nghĩ. Bất quá, nếu là có thể tại Ngoạ Nghiêu Sơn lên giá mấy cỗ máy ném đá, lại thiết lập một số bắn đài, lấy thiết hoàn, trọng nỗ nhiếp tâm, loại trận, tiền hậu giáp kích, có lẽ có thể có chỗ trợ giúp. Tôn Quyền hai mắt tỏa sáng, muốn tán một câu tốt, lời đến khóe miệng, lại xinh xinh nuốt trở về. Tôn Sách gật gật đầu, đối Tự Thụ nói ra, công giữ, kế này có thể thực hiện. Tự Thụ vuốt râu mà cười, bệ hạ đều nói có thể thực hiện. Cái kia tự nhiên là có thể thực hiện, tuy không đại ích, cũng có tiểu trợ. Tôn Sách quay người lấy bút, tại xem xét trên báo cáo ký tên, đưa trả lại cho Tự Thụ, lại đúng Tôn Quyền nói ra. Trọng Mưu, đi chuẩn bị đi, bưng lên một bên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Tôn Quyền lĩnh mệnh, quay người chi tiền, đứng tại ngoài trướng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem xa xa vách đá dựng đứng vách đá, âm thầm bóp cổ tay. Nhiều như vậy núi ở trước mắt, làm sao lại không có chú ý tới? Trắng trắng bị cái kia nhóc con diễu cợt một trận, vẫn là ngay trước mặt Hoàng Huynh. Hồ Chất theo chi tiền, gặp Tôn Quyền còn đứng ở cửa, không dám lắm miệng, dán vào trướng một bên, lặng lẽ chạy đi. Trong trướng, Tôn Sách cùng Tự Thụ ngồi đối diện, nhìn lấy trên bàn phần kia đã ký tên xem xét báo cáo. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tôn Sách tiếp thu Hồ Chất ý kiến, sai người tại thành Đông Ngoạc Nghiêu Sơn dốc núi xây hai cái bình đài. Các an đưa một bộ máy ném đá, hai cỗ trọng nỗ, tỷ quy huyện thành xây dựa lưng vào núi, tựa như một cái miệng hồ lô sông lấy Ngoạc Nghiêu Sơn hồ lô. Huyệt tự tại thành góc đông bắc, hai cái này bình đài xây xong về sau, ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp uy hiếp huyện tự, gây nên trong thành cự đại khủng hoảng, văn vài phái người ra khỏi thành tranh đoạt điểm cao, cùng Lâu Khuê bộ giao chiến. Hồ Chất kiến nghị tuy nói uy hiếp ý nghĩa lớn, tác dụng thực tế có hạn, đối Lâu Khuê tới nói lại là không nhỏ thêm điểm. Lâu Khuê vốn cho là mình cũng là đứng tại trên sườn núi nhìn xem phim, nhiều nhất để cung nỏ mũi tên bắn chút mũi tên, trợ trợ thanh thế, hiện tại phát hiện còn có tranh công khả năng, há có thể để văn vải đắc thủ. Đi qua mấy lần tranh đoạt, văn vải tổn thất hơn 200 người, còn suýt nữa bị Lâu Khuê thừa cơ phản kích đắc thủ, đoạt vào trong thành, không còn dám thử. Chỉ được để bộ hạ cẩn thận, giáp thuẫn bất ly thân, đi đường dán vào thành tường, không nên bị trên sườn núi Ngô quân xạ thủ trông thấy. Bị Lâu Khuê đoạt danh tiếng, Tôn Quyền càng thêm cuống cuồng, tiến công tỷ quy chiến đấu rốt cục khai hỏa, chở máy ném đá cùng trọng nỗ lâu thuyền lái vào vịnh sông. ép vật tới tỷ quy dưới thành, khởi xướng bao trùm thức đả kích, thiết hoàn cùng nặng mũi tên giống như hạt mưa rơi xuống. Trong nháy mắt đem đầu tường cùng dưới tường thành nhà dân nện thành phế tích, thì liền đá xanh dựng thành thành tường đều bị nện đến không ngừng run rẩy. Bàn đá bị nện nứt, đập nát thanh âm bên tai không dứt, dường như có thể khiến người ta nhìn đến vết nứt tại đá cứng bên trên lan tràn. Sinh sôi, trên sườn núi máy ném đá cùng trọng nổ cũng phát động công kích. Đông Tây giáp kích, toàn bộ tỷ quy thành đều tại Ngô quân tầm bắn trong vòng. Trong thành thủ quân không chỗ có thể trốn, thương vong thảm trọng, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Trước trận chiến chuẩn bị gần một tháng, chính thức tiến công lại chỉ dùng nửa ngày thời gian. Theo bắt đầu một khắc kia trở đi, thắng bại liền đã quyết định, phảng phất là vì thị uy. Ngô quân duy trì liên tục gần nửa canh giờ đả kích, cơ hồ đem chọn cái tỷ quy thành san thành bình địa. Làm Tôn Quyền xuất bộ hướng vào trong thành lúc, trừ thành tường, tỷ quy trong thành đã không có một gian hoàn chỉnh phòng ốc. Văn Vải, Đặng Mong muốn bọn người co đầu rút cổ tại thành tường trong góc run lẩy bẩy. Không ít người đã sợ đến bài tiết không kiềm chế, cứt đái chảy ngang, mùi thối huân thiên. Thấy cảnh này, Trầm Di không tự chủ được dùng mình một cái, giữa hai chân rét căm căm. Văn Vải, Đặng Khải các tướng lãnh bị bắt, tài sản bị tịch thu không? Trong nhà nam nữ không có vì quan nô tỳ, nam phân đến quân nhu doanh làm lao động, nữ phụ trách nấu cơm giặt quần áo. Bên trong tư sắc xuất chúng sẽ bị tướng lãnh tuyển đi thị tẩm. Chinh chiến bên ngoài, có thể mang người nhà tòng quân dù sao cũng là riêng lẻ vài người. Đại bộ phận tướng lãnh quanh năm phu thê ở riêng, phóng thích sinh lý nhu cầu cũng là nhân chi thường tình. Thu thập xong chiến trường về sau, Tôn Sách theo tù binh bên trong chọn một số người, để bọn hắn đi Đan Dương Thành, Quỳ Thành chiêu hàng. Trầm Di chủ động xin đi giết giặc, đi Đan Dương Thành chiêu hàng Lâu Phát. Lâu Phát nâng thành mà rơi, rất nhanh, Quỳ Thành thủ đem Lưu Hạp cũng hàng. Tỷ Quy huyện toàn cảnh bình định, Tôn Sách luận công ban thưởng, rời Tôn Quyền vì Trinh Tây Trung lang tướng, thống Trường Sa quận quốc binh 2000. Trầm Di, Lâu Phát bộ lính đầu hàng hơn ngàn, lại thêm bộ khúc 500. Trung hơn 3.700 người, thuyền hơn 30 chiếc, Tây Tiến đánh chiếm Vu huyện, Tôn Quyền lên đường ngày đó, Tôn Sách vì hắn thiết lập tửu tiễn đưa. Tôn Quyền bưng chén rượu, ngẩng đầu nhìn một chút bị hai bên bờ Thanh Sơn chen thành một đường trời xanh. Cúi đầu nhìn xem thuyền trách chảy xiết nước sông, thở dài một hơi, vươn tay cánh tay. Đem rượu trong chén chậm rãi đổ vào trong nước. Một chén này, kính phụ thân. Trong chốc lát, Tôn Quyền có chút thất thần, ngay sau đó lại kịp phản ứng, cũng đem rượu trong chén đổ vào trong nước. Nguyện phụ thân trên trời có linh thiêng, phù hộ thần đệ lần này đi. Phá Vu huyện, lấy Ích Châu, không phụ hoàng huynh nhờ vả. Tôn Sách lại rót đầy một ly, hướng Tôn Quyền ra hiệu, một chén này, kính huynh đệ, ở nhà là huynh đệ, bên ngoài là quân thần, từ giờ trở đi, ngươi là thống binh Tây Trinh Trung lang tướng, ta không thể lại che chở ngươi, thắng có thưởng, bại có phạt, hết thảy đều có quân pháp, nguyện ngươi có thể nhớ kỹ phụ thân dạy bảo, không kiêu không ngạo, chú ý cẩn thận, giống thúc bật, thượng hương một dạng, là một cái chân chính danh tướng. Tạ hoàng huynh. Tôn Quyền hai tay nâng chén, khom người cúi đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tạ bệ hạ. Tôn Sách cũng đem rượu uống cạn, quay người đối với Trầm Di bọn người, các ngươi tuy nói mới hàng, người nhà còn tại thành đô, phản đối các ngươi xuất chiến người không ít, là ta đệ Trường Sa Vương Lực Gián này mới khiến các ngươi đi theo, nguyện các ngươi chớ có cô phụ Trường Sa Vương, nếu không cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chấm cũng tuyệt không dễ tha. Hắn giơ ly rượu lên, mời đầy uống chén này. Khải hoàn ngày, chấm lại thiết lập yến, vì chư quân tẩy trần ăn mừng. Có người hầu dâng lên tửu. Trầm Di, Lâu Phát lẫn nhau nhìn xem, tiếp nhận ly rượu nơi tay, khom người thi lễ, nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Nguyện theo Trường Sa Vương chém tướng đoạt cờ, bình định Ích Châu. Tôn Sách uống rượu xong, dương dương tay, đi thôi. Tôn Quyền bọn người khom người lại bái, xuống lầu thuyền, đổi ngồi thuyền nhỏ, hướng mỗi người trên chiến thuyền đi. Trầm Di, Lâu Phát các có mấy trăm người không giống nhau, tại Tôn Quyền dưới trướng vì giáo úy, đều có lâu thuyền một chiếc, phân biệt ngừng ở phía xa. Một phút sau, Trầm Di chiến thuyền trước tiên chạy qua Tôn Sách lâu thuyền trước. Ngay sau đó, Tôn Quyền tọa hạm cũng lái qua, đánh ra chiêu bài, hướng Tôn Sách thăm hỏi chào từ biệt. Ngay sau đó nâng buồm chống mái chèo, cuốn lên trắng như tuyết bọt nước, đi ngược dòng mà đi. Tôn Sách đứng tại lầu trên thuyền, nhìn lấy Tôn Quyền bóng buồm dần dần từng bước đi đến. Ánh mắt dần dần ngưng trọng, lần từ biệt này, gặp lại lúc vẫn là huynh đệ sao? Xanh thảm bầu trời thổi qua một đóa mây đen, trong nháy mắt thiên thì tối xuống, sấm sét vang dội, một trận mưa to bất ngờ tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN